Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 2, gặp lại. Góc truyện audio.com. Giận nhau rồi giải hòa, đúng là chỉ trong tình yêu hết sức chân thành mới có thể làm như vậy. Làm cho Hàn Thiên vô thức cảm thấy rằng anh không nên bị cái thứ tình yêu vô vị đó mà đánh mất phong độ con người anh. Vì chiều nay trong quán bar có tiệc lễ khai mạc thịnh hành 5 năm thành lập nên anh cùng Tần Nhi và Vương Gia Uy đi đến đó. Thuộc hạ của anh là Tề Thần luôn đi theo anh 24/24 không rời. Cho nên anh đã lấy cớ để Tề Thần ở lại Hàn Viên cùng bọn trẻ. Thiên sao phải lôi chúng tôi theo làm gì? Cậu nên nhớ trong đó có tên đó, tôi sợ người ta không thấy cậu tôi quê lắm đó nha. Tần Nhi phải nực cười với câu nói trêu chọc đó của anh. Còn Vương Gia Uy thì bàn tay áp chặt phần eo của cô. Chiếc xe BMW đời 2019 sát xô độc nhất chỉ mới ra hiệu vừa đây nhưng đã được Hàn Thiên nhanh chóng tậu về cho mình. Cả ba người rời khỏi chiếc xe đã nhanh nhận được thu hút của tất cả khách mời ở đây. Hai người đàn ông này dù không làm gì, dù chỉ là hành động nhỏ nhỏ cũng đã gây ra sự chú ý tức thì cho người khác, quả thật độ nổi tiếng của hai người này có khi hơn nghệ sĩ nữa nha. Chúng tôi hân hạnh cảm ơn các vị đã đến dự buổi tiệc chúc mừng 5 năm của ba Angle được thành lập. Vương Tôn thay mặt hai người đàn ông kia phát biểu đôi lời coi như có phần mùi vị một buổi lễ, vậy cậu nghĩ sao, lần nào lần nấy nhiệm vụ này cũng đẩy qua cho mình hết. Thiên không ngờ thành quả tốt đấy chứ. Này, có nghĩa là những năm qua cậu khinh tôi làm việc không hiệu quả à? Không hiểu sao lần nào Hàn Thiên và Vũ Thành gặp nhau là có chuyện để trêu chọc nhau thế này. Cô thì ngồi ngoan ngoãn trong lòng Vương Gia Uy trông chờ màn cãi nhau giữa hai người kia. Khi phần vui đùa quá chén thì có một bóng dáng của người phụ nữ bước tới chỗ bọn họ. Vì là phụ nữ cho nên những con người ở đây đều dở nên bộ mặt cảnh giác phòng hờ. Hàn Thiên không biết từ khi nào mình không còn cảm giác ra dáng phong lưu trước kia, càng nhìn thấy phụ nữ anh càng căm thù trong lòng. Bốn tổng tài rất hân hạnh được làm quen, tôi là Triệu An. Triệu An, Hàn Thiên bỗng mới lên tiếng trầm khàn. Triệu An này không phải là thiên kim tiểu thư ở Triệu Thị hay sao? Nhưng Triệu Thị đã bị Tần Hàn làm cho phá sản từ 2 tháng trước. Anh còn tưởng vị thiên kim này đã bật âm vô tính như ba mẹ mình. Nhưng đâu ai ngờ trước cô ta còn có bạn trai là Trương Kình làm chỗ dựa sau lưng. Thì sao tên đó chưa chắc làm gì được Hàn Thiên anh. Tên khốn mày làm cho gia đình tao phá sản, ngay cả Trương gia ngươi cũng không tha. Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao cô ta lại nói như thế, nhưng bề ngoài vẫn giữ phong độ của mình, nghiêng người nhìn khuôn mặt trắng nuột nà vì tức giận mà trở nên đỏ bừng. Là Tần Nhi, tôi làm không liên quan gì Hàn Thiên. Ới giời, đúng là anh trai mình phong lưu thiệt, nhưng mà không làm tầm những chuyện mất quang minh chính đại như thế đâu. Tại sao mày lại giết chết cả nhà bạn trai tao? Tại sao ư? Cái này nên đi hỏi lại tên Trương Kình mới đúng. Nhìn vào bộ mặt tức giận của cô ta mà trong lòng xúc động vô cùng, nhưng phải xin lỗi, cô chưa từng vì ai khác dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật của mình. Cô nghĩ thử coi, cả nhà Trương Kình từ bé đến lớn đều đến ngân hàng bang Thần Long vay vốn tầm ngẫm hơn tỷ đô la. Với những cái mạng và số cổ phần tài sản Trương gia thì số nợ đó đáng là gì, đúng không? Tất nhiên cô ta không hề biết cả gia tộc Trương gia lâm vào hẻm cụt về tài chính đâu. Sau khi nghe Tần Nhi kể mới bàng hoàng trước sự việc hiện tượng thì đã chậm trễ. Bằng dê dê, tiếng súng giảm thanh đâu đó phát ra. Nếu những người khác không nhận rõ, nhưng với mấy con người thường xuyên lăn lộn trên những nguy hiểm, súng nào vũ khí nào cũng từng thử nghiệm lẫn nhìn thấy qua. Điều làm họ lấy làm kỳ lạ là ai đã ra tay nhanh như thần quỷ không hay. Đập vào trước mặt họ là một cô gái chững vàng 20 tuổi, khuôn mặt đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nếu nói sắc đẹp của Tần Nhi là xuất sắc vô biên, thì cô gái này đây cũng đứng tầm ngấm. Đôi mày cong anh tú dướng nhẹ cho thấy rằng cô gái trước mắt họ không đơn giản như họ nghĩ. Cách chương.